Mà Thế Đại trở về. Chương 1231, thật sự có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đứng im, tại trên bình đài chạy loạn khắp nơi la to người lập tức dừng lại. Ngu ngơ nhìn qua một màn này, tuổi trẻ thiếu tướng càng là mắt trợn tròn, cảm thụ được đại đao trong tay truyền đến lực lượng khổng lồ. Ánh mắt ở trước mắt chuôi này to lớn hắc phủ bên trên dừng lại thật lâu. Hắc phủ, đương kim tận thế kỷ nguyên 2 năm vũ khí là thật lớn như thế một thanh hắc phủ người. Có vẻ như cũng chỉ có vị nào a. Ngay tại tuổi trẻ thiếu tướng bị ý nghĩ của mình giật mình thời khắc, bên cạnh Cao Thiếu Huy đã dẫn đầu lên tiếng. Huy Sở Hàm, ngươi làm sao chậm như vậy? Chúng ta mấy giờ? Cảm giác đều ngủ hai về. Hoa, toàn bộ trên bình đài người trong nháy mắt xôn xao. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia cái trẻ tuổi hiếm thấy càng là vội vàng lui lại hai bước cùng Sở Hàm tách ra. Sau đó kinh ngạc thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt. Sở Hàm thượng tướng. Hắn kêu to lên tiếng. Tràn đầy không thể tin. Còn lại người thì là chấn kinh thiếu chút nữa ngất đi. Bọn họ vậy mà tại nơi này gặp được Sở Hàm. Sở Hàm lông mày nhíu lại quét mắt trên bình đài mọi người. Sau đó lộ ra một nỗi nghi hoặc thần sắc. Tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy mở yến hội đâu? Một đám không biết từ chỗ nào nghe được tin tức chạy đến ra hòa. Cao Thiếu Huy thuận miệng một đáp. Sau đó dương dương cái cằm. Ngươi sự tình xong xuôi không? Giải quyết, dẹp đường hồi phủ. Sở Hàm nói thì cùng Cao Thiếu Huy hai người song song đi về phía trước. Không nhìn thẳng trên bình đài còn lại người. Chờ một chút, cái kia cái trẻ tuổi thiếu tướng vội vàng ở hậu phương lên tiếng. Sở Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác liếc hắn một cái. Làm gì, vội vã phải cho ta tinh thần tổn thất phí. Vậy được rồi, 1 vạn trở về tệ. Quảng cáo, a, không, không phải. Thiếu tướng kinh ngạc đến ngây người. Còn lại người cũng hoàn toàn không ngờ tới Sở Hàm lại là loại tính cách này. À đúng, cái này người thật giống như là cái thiếu tướng. Cao Thiếu Huy lúc này tại Sở Hàm bên cạnh thình lình đến một câu. Sở Hàm nhất thời hai mắt sáng lên. Thượng hạ dò xét người này liếc một chút. Sau đó mở miệng cười. Nhìn ngươi cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng a. Tuổi còn trẻ thì có thể lên làm thiếu tướng. Nói rõ không là năng lực siêu tuyệt cũng là có bối cảnh. Nhìn ngươi da mịn non thịt hẳn là cái sau. Đã có bối cảnh thì đại biểu cho có tiền. Vừa mới ngươi đối ta công kích là chống lại đem bất kính. Cộng thêm còn dọa ta. Cho nên mời bồi thường ta 10 vạn trở về tệ. Một phen nhanh chóng nói xong. Sở Hàm thì hướng về phía thiếu tướng kia mở ra tay. Trực tiếp lật gấp 10 lần. Phốc, ha, ha. Cao Thiếu Huy không chút khách khí ở một bên phình bụng cười to. Nhìn Sở Hàm khi dễ hậu bối quả thực chơi thật vui. Thiếu tướng kia cùng hắn tùy tùng lần nữa mắt trợn tròn. Lần thứ nhất gặp được như thế ra mặt dày người. Vẫn là cái thượng tướng. Cự đại trùng kích cảm giác trực tiếp để đám người bọn họ nửa ngày nói không ra lời. Nhìn lấy Sở Hàm vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tuổi trẻ thiếu tướng nuốt nước miếng. Khẩn trương nói. Thật có lỗi thượng tướng. Ngài lên án ta không tiếp thụ. Nếu như ngài có cái gì bất mãn, mời trước hướng nguyên lão đoàn hoặc tổng chiến lược bộ xin chỉ thị. Đại chiến sắp đến, tên của ta cũng tại tham chiến trên danh sách, lẫn nhau ở giữa có hòa bình hiệp nghị. Lời này vừa nói ra, Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy đồng thời biểu lộ biến đổi. Lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về phía người trẻ tuổi này. Vừa mới cái kia một phen thế nhưng là nói tương đương có mức độ. Mà tại tình trạng khẩn trương dưới nói ra, làm theo thì càng có mức độ. Đầu tiên là minh xác cự tuyệt, lại là chuyển ra khuynh xào chi chiến chỉ rõ hiện tại vì đặc thù thời kỳ. Để phòng Sở Hàm sử dụng thượng tướng ưu đãi ức hiếp. Phải biết lúc trước, bởi vì là cao nhất thượng tướng ưu đãi điều lệ, Sở Hàm thế nhưng là chúng liền đem đều trực tiếp giết chết qua. Còn giết trắng trợn, người khác căn bản không dám cản. Sau đó có lại nhiều thanh âm bất mãn. Cũng cuối cùng không chi. Có thể nói lúc trước Sở Hàm thụ phong thời điểm. cũng đã đem chính mình cái này đầu hình lợi ích tối đại hóa. Cũng liền tạo thành Sở Hàm một khi không giảng đạo lý, rất nhiều người liền trực tiếp héo. Mắt thấy sự tình phát triển cũng không tẻ nhạt, Cao Thiếu Huy liền ôm ngực đứng tại chỗ không đi. Sở Hàm lúc này cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nhìn lấy trước mắt khuôn mặt này còn có chút trẻ con non người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi tuôn ra ra một tia quý tài chi ý, thật sự có tài a. Ngươi tên là gì? Sở Hàm đứng ở trước mặt hắn mở miệng, quanh thân khí chàng biến đổi theo. Từ trước đó đi ra âm cốc tùy ý vô lại, lập tức trở nên vô cùng có thượng vị giả khí thế. Cảm nhận được trong nháy mắt đập vào mặt áp lực, tuổi trẻ thiếu tướng đồng tử co rụt lại. Khắc sâu biết được lúc này Sở Hàm nói như vậy, đã cho thấy là đứng tại một cái thượng tướng lập trường. Thế là hắn vội vàng đứng nghiêm một cái. Sau đó, ba, một tiếng được một cái quân lễ. Báo cáo thượng tướng, ta gọi Kim Trạch Vũ, Thiên Dương khu vực thiếu tướng quân hàm, lệ thuộc vào Thiên Dương chiến đoàn cuộc chiến thứ 3 đội. Nhìn thấy thiếu tướng hành vi, ở đây còn lại người cũng liền bận bịu đứng vững cúi chào. Từng cái nhìn không chớp mắt hô hấp đều cẩn thận. Thiên Dương, Sở Hàm sững sờ, sau đó nhìn kỹ mắt Kim Trạch Vũ hình dạng. Ngay sau đó một giây sau, ha ha ha, ngươi là Kim Dương Biêu lão đầu nhi kia tử a? Sở Hàm kinh hỉ mở miệng. Kim Dương Biêu Sở Hàm tuy nhiên chỉ thấy qua mấy lần, mặt đối mặt nói chuyện cũng chỉ có qua một lần, nhưng thực sự khắc sâu ấn tượng, là thượng tướng. Kim Trạch Vũ biểu lộ nghiêm túc trả lời, nội tâm lại tương đương tâm thần bất định. Phải biết Sở Hàm thế nhưng là nổi danh tính tình cổ quái, không cần khẩn trương như vậy. Bất quá ta theo cha ngươi thuộc về một cái bối phận, ngươi cũng coi như là ta vãn bối, nhìn thấy trưởng bối cần hiếu kính biết không? Sở Hàm nói một điểm không có cảm giác đến không có ý tứ, lần nữa vươn tay, phốc, tốt tổn hại, khác khi dễ người được không? Cao Thiếu Huy đã cười thở không ra hơi. Quảng cáo, lộc cộc, Kim Trạch Vũ cuồng nuốt nước miếng. Đón đến sau nói, theo ta được biết, thượng tướng ngài số tuổi là 21 tuổi, mà ta năm nay 18. Huống hồ hoa hạ quân hàm năng giả biết được, không có quan hệ gì với bối phận, tự mình ta có thể gọi ngài đại ca. Cái này vẫn chưa xong. Nói đến đây Kim Trạch Vũ tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy, thế là cũng không cho Sở Hàm mở miệng cơ hội nói tiếp. Đại ca như vậy, có thể hay không nói cho tiểu đệ nơi này làm sao đi vào, cùng có gì cần chú ý cùng cẩn thận địa phương? Sở Hàm trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Còn bà nó, hắn lại bị đem nhất quân. Cao Thiếu Huy cũng kinh ngạc vô cùng, càng là đối với Kim Trạch Vũ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiểu tử này đầy đủ có thể a. Kim Trạch Vũ tuy là nói như thế, nhưng lại khẩn trương không được. Hắn dám vào lúc này đem Sở Hàm cản lại lại hai lần phản kích, thậm chí sau cùng còn đưa ra yêu cầu. Hết thảy đều là xây dựng ở lần trước kinh thành hội nghị bí mật sau khi kết thúc, phụ thân hắn Kim Dương Biêu trở lại khu vực sau đối Sở Hàm khác biệt với ngoại giới đánh giá. Phải biết trước đó, Kim Dương Biêu thế nhưng là đối Sở Hàm cướp đi máy bay trực thăng sự tình tương đương có ý kiến. Mở một hồi vậy mà thái độ biến hóa lớn như vậy, điều này không khỏi làm cho Kim Trạch Vũ đối Sở Hàm người này có mới quen. Ngươi thấy thế nào? Sở Hàm quay đầu qua nhìn lấy Cao Thiếu Huy. Tiểu tử này. Cao Thiếu Huy trong lúc nhất thời không có minh bạch Sở Hàm hỏi điểm ở đâu. Ta nói là đem phương pháp đi vào cùng chú ý hạng mục nói cho hắn biết. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Sở Hàm nói cười cười. Dù sao tại Âm Dương Cốc, ngươi càng có quyền lên tiếng. Cao Thiếu Huy kinh ngạc vô cùng. Ta là không quan trọng ngươi quyết định liền tốt. Bất quá ngươi vậy mà bỗng nhiên có giúp người làm niềm vui ý nghĩ. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.